tiếng tên cậu đẹp mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa chốn phong ba em làm giàu nhà người ầm đông, anh tiếc thương đời đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gớm gớm kỷ niệm tìm vui thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình mưa hát

thấy rằng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp bột mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai chính nhân ơi. Khi anh trở về chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đó, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời, người yêu ra mừng đó, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Để sau hoen mi nhìn người xa đi chẳng tư lý, để hôm nay đau đớn suốt đêm ngày, không ai hay chỉ xót thương thân này, một mình hoang mang cuộc tình vỡ tan, lặng nhìn em bước ra. Ngày xưa em nói em chỉ yêu mình tôi, giờ em xa rồi quên đi tình yêu rồi. Lời thề lúc xưa người đã quên chưa, chẳng lẽ sự thừa những lời em từng hứa. Còn đâu mơ ước lúc trước ta từng mơ, còn đâu say phút yêu đương mà đứng chờ. Người đành bỏ tôi một mình lẻ loi, vui với nhân tình đâu cần tình yêu chúng mình. Bước sang ngang em bước sang ngang rồi, có vui không em bước đi theo chậu, lệ sầu hoen mi nhìn người xa đi chẳng tư lý. Để hôm nay đau đớn suốt đêm ngày, không ai hay chỉ xót thương thân này, một mình hoang mang cuộc tình vỡ tan, lặng nhìn em bước xa trước ta từng mơ, còn đâu say phút yêu đương mà đứng chờ. Người đành bỏ tôi một mình lẻ loi, vui với nhân tình đâu cần tình yêu chúng mình. Bước sang ngang em bước sang ngang rồi, có vui không em bước đi theo chậu, lệ sầu hoen mi nhìn người xa đi chẳng tư lý. Để hôm nay mình hoang mang. Cuộc tình vỡ tan lặng nhìn em bước ra ngang. Một mình hoang mang. Cuộc tình vỡ tan lặng nhìn em bước ra. Liệu vườn gió ru

lắm bây giờ buồn.